Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất rung chuyển, những cây đại thụ chọc trời không cách nào thừa nhận nổi sức ép này. Ầm ầm gãy ngang, ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người hắn bỗng lan ra, gần như thiêu trụi tất cả mọi thứ xung quanh. Sau nửa canh giờ, phạm vi ngàn mét quanh đó đã trở thành một vùng hoang phế. Ngoại trừ Lâm Nhất, không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Cứ như một lần nữa quay trở về thời viễn cổ man hoang tịch diệt, quái dị và cây ếch ủng bố. Xíu, yêu yêu, bỗng nhiên, ngọn lửa long tượng bao phủ khắp người hắn liên tục thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một dấu ấn cổ xưa ở ngực, hệt như hình xăm được khắc sâu tại đó. Nhìn kỹ lại, dấu ấn kia giống như một con long tượng thượng cổ thu nhỏ vậy. Da thịt hắn như được tái tạo, trắng nõn và bóng loáng. Bên dưới cơ bắp căng phòng ẩn chứa sức mạnh vô biên. Lâm Nhất mở mắt ra, một tia sáng chợt lóe qua trong mắt rồi biến mất. Xong rồi, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra trước mặt, khi năm ngón tay siết chặt lại, hắn cảm nhận được lực lượng long tượng cuồn cuộn kéo đến. Trong lòng lập tức kinh ngạc, một sức mạnh thật khủng khiếp, hắn có thể cảm nhận được sức lực của bản thân đã tăng lên ít nhất 50%. Grrr, Lâm Nhất vừa thay quần áo mới. Một con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thành ở phía xa gầm lên sông qua. Đây là một con yêu thú từ phủ cấp bậc tinh anh, phạm vi 100 mét xung quanh đều là địa bàn của nó. Sự xuất hiện của Lâm Nhất đã thách thức uy quyền của nó. Đến thật đúng lúc, Lâm Nhất nhếch mép cười nhạt, sau đó bay lên không trung tung một quyền. Khi năm ngón tay nắm chặt lại, quyền mang được ngưng tụ từ lực lượng long tượng phát ra tiếng gào thét đáng sợ như thể long tượng thượng cổ vẫn còn sống. Âm thanh long tượng, trên người Lâm Nhất lập tức toát ra một khí tức hung tàn đáng sợ, cứ như hắn chính là con man thú thượng cổ đó. Uy áp yêu sát trên người đối phương trở nên hỗn loạn, khí thế lập tức yếu đi một nửa. Bùm, khi quyền mang đánh vào người con yêu thú kia, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thành bị đánh bay ra xa. Sau khi ngã xuống đất, nó gào thét thảm thiết, không ngừng lăn lộn. Cách chương.